Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2139, anh hùng mạt lộ. 1. Phốc phốc, đáy biển, Lam Phong cùng Emma Lovin hai người quần áo rách dưới. Trên thân thể hiện đầy vết thương, đen nhánh máu tây sen lẫn nồng đậm nước biển theo bọn họ trong miệng phun ra. Làm đến hai người bọn họ khí tức uể oải đến cực hạn. Tuy nhiên vừa mới hai người ngăn lại tuyệt đại bộ phận cái kia 36 mai ngư lôi nổ tung năng lượng trùng kích, nhưng là vẫn là bị nổ tung năng lượng cho tác động đến. Làm đến hai người đều là triệt để tiến vào trạng thái trọng thương. Dù sao tại đáy biển trọng lực cùng sức chịu nén quá mức to lớn. Làm đến hai người thực lực nghiêm trọng hạ xuống. Mà lại ngư lôi tại đáy biển nổ tung chỗ sinh ra năng lượng cùng trùng kích lực càng mạnh. Nếu là trên đất bằng hai người liên thủ ngăn cản cái kia 36 mai ngư lôi nổ tung năng lượng trùng kích tuyệt đối sẽ không rơi vào như vậy thê thảm bị thương nghiêm trọng xuống tràng. Thân chịu trọng thương, lại thêm tại thâm hải chi cơ sở. Bọn họ hành động cùng hô hấp đều bị cực lớn quấy nhiễu. Nếu là lại tại đáy biển tiếp tục chờ đợi, như vậy bọn họ không thể nghi ngờ đem về chết đuối mà chết. Dù sao bọn họ cũng không có mang theo bất luận cái gì dụng cụ lặn. Nếu là ở dưới trạng thái toàn thịnh có lẽ còn có thể kiên trì 1-2. Tại bây giờ loại này thân chịu trọng thương tình huống dưới, bọn họ căn bản là không cách nào kiên trì. Cái này không chỉ có hội gia tốc trong cơ thể của bọn họ thương thế chuyển biến xấu, sẽ còn để đến bọn hắn thiếu oxy mà chết. May ra vạn năm huyền quy tại phá hủy cái kia rất nhiều điều tra máy bay chiến đấu sau nhanh chóng đi vào Lam Phong cùng Emma Lovin bên cạnh, làm đến Lam Phong cùng Emma Lovin ngồi tại nó trên lưng. Lập tức nhanh chóng tại đáy biển xuyên thẳng qua, hướng về mặt biển nước cạn khu vực từ từ bơi đi. Muốn phải nhanh chóng địa thoát đi ra vùng biển này. Thế mà bọn họ cũng không biết bây giờ trên mặt biển lại là phi hành ba cái mang lấy vũ khí hạt nhân tiến công chớp nhoáng đấu máy. Bọn họ điểm cuối không phải cái kia xa không thể chạm bỉ ngạn, mà chính là nước Mỹ, vì bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị tốt đạn hạt nhân. Mà toàn bộ Hoa Hạ quân khu mọi người, tất cả đặc chủng binh các chiến sĩ lại là khi nhìn đến trong tấm hình hiện ra ba cái nước Mỹ tiến công chớp nhoáng đấu máy thời điểm lại triệt để phẫn nộ. Bởi vì cái kia ba cái máy bay chiến đấu cũng không tầm thường, mà chính là mang lấy đạn hạt nhân. Ba cái tiến công chớp nhoáng đấu máy đều là căn cứ nước Mỹ F-35 tiến công chớp nhoáng đấu máy tính năng cùng phân phối cải tạo mà thành, cho nên được gọi chung là tia chớp. Nhưng là bởi vì bọn hắn trang bị mỗi người khác biệt vũ khí, cho nên đem bọn hắn đặt tên là ba cái không cùng tên chữ. Theo thứ tự là lôi đình, gió bão, hủy diệt. Bọn họ là vì hủy diệt mà sinh. Đưa lên đạn hạt nhân cũng là bọn họ nhiệm vụ cùng sứ mệnh. Bởi vì một khi đưa lên đạn hạt nhân, bọn họ cũng sẽ đi về phía hủy diệt. Thoát đi không ra đạn hạt nhân nổ tung cùng bức xạ. Lôi đình máy bay chiến đấu cánh to lớn. Áp dụng là Huệ Phổ công ty chế tác tăng áp tua bin động cơ. Tốc độ cực nhanh, tính năng mạnh mẽ, trừ trang bị một đài tuần hành pháo, cùng chống trơn tên lửa, đối không biển tên lửa, cùng trọng hình súng máy bên ngoài, còn phân phối lấy một cái tụ hợp hydro hạt ion bạo liệt đạn. Có thể đem trong không khí hydro hạt ion triệt để dẫn bạo. Sát thương phạm vi 2 cây số. Nó tồn tại bình thường là yểm hộ lại vũ khí hạt nhân hủy diệt máy bay chiến đấu. Hủy diệt máy bay chiến đấu cánh so với lôi đình máy bay chiến đấu to lớn hơn. Áp dụng là công ty Boeing chế tạo ra tiên tiến động cơ. Trang bị hỏa lực nặng vũ khí. Tuần hành tên lửa hệ thống. Có thể mang các loại vật rơi tự do đạn hạt nhân. Bây giờ tại cái này hủy diệt máy bay chiến đấu phía trên chính là mang một cái để đến vô số người hoảng sợ đạn hạt nhân. Mà cái này một cái đạn hạt nhân nó có được một cái khiến người sợ hãi tên là B-41 đạn hạt nhân trừ 2. 5 triệu tấn. Chính là từ nước Mỹ chế tạo mà ra. Cụ bị lực sát thương siêu cường. B-41 đạn hạt nhân. MK-41. tương đương vốn là tương đương với 35 triệu tấn sao thuốc nổ nổ tung hủy diệt. Là nước Mỹ từ trước tới nay chế tạo cường đại nhất bom khinh khí một trong. Có được giai đoạn hai tính nổ tung, uy đủ sức để phá hủy bất kỳ một cái nào hòn đảo. Thậm chí đem bất luận cái gì một tòa siêu đại thành thị đều cho triệt để phá hủy. Đến mức phong bạo máy bay chiến đấu. Nó cánh còn hơi nhỏ. Thân máy thiên về. So với lôi đình máy bay chiến đấu đến hắn cũng không có phân phối bao nhiêu vũ khí. Chỉ là trang bị toàn cầu thứ nhất hoàn toàn mới quan sát máy móc. Mục đích chính là vì trợ giúp lôi đình máy bay chiến đấu đưa lên hắn tụ hợp hydro hạt ion bạo liệt. Đạn cùng hủy diệt máy bay chiến đấu mang B-41 đạn hạt nhân. Ba cái máy bay chiến đấu có thể nói là vì hủy diệt mà sinh. Giống như ba cái sắc bén thương ưng xoay quanh trên mặt biển. Đối với mặt biển tiến hành tìm kiếm. Tìm kiếm lấy bọn họ muốn phá hủy mục tiêu Lam Phong. Emma Levin cùng vừa mới phá hủy rất nhiều chiến hạm vạn năm huyền quy. Nhìn lấy trên mặt biển cái kia chiếm cứ bay lượn ba cái máy bay chiến đấu. Bất luận là nhân sĩ biết chuyện cũng tốt, vẫn là những cái kia quốc gia khác xem không hiểu bên trong văn tự màn mà không biết rõ tình hình. Ăn dưa quần chúng cũng được, đều bị bọn họ rung động, bởi vì tất cả đều biết cái này ba cái máy bay chiến đấu chính là nước Mỹ muốn tiến hành vụ nổ. Hạt nhân hủy diệt tiêu chí, bọn họ đã từng vô số tại nước Mỹ vụ nổ hạt nhân thí nghiệm bên trong từng có đưa tin cùng giới thiệu. Riêng là cái kia hủy diệt máy bay chiến đấu mang B-41 đạn hạt nhân. Để đến vô số người đều cảm thấy run rẩy cùng hoảng sợ. Đây chính là nước Mỹ chế tạo ra cường đại nhất bom khinh khí một trong. Có được giai đoạn hai tính nổ tung. Nổ tung lượng tương đương với 35 triệu tấn sao thuốc nổ đồng thời dẫn bão. Đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào to lớn thành thị. Thậm chí một hạng trung quốc gia. Tuyệt đối không phải Lam Phong hắn trước đó ném mạnh ra ngoài tiểu hình đạn hạt nhân đủ khả năng so. Sánh, dù sao cái kia tiểu hình đạn hạt nhân uy lực mới tương đương với 3 triệu tấn sao thuốc nổ nổ tung. Chỗ sinh ra năng lượng mà thôi. Mà cái này B-41 vật rơi tự do đạn hạt nhân thì là trọn vẹn đạt tới 35 triệu tấn lượng. Uy lực là trước kia Lam Phong bắn ra đi đạn hạt nhân mấy chục lần. Phải biết đạn hạt nhân uy lực cùng tấn lượng cấp tăng lên càng địa nan đến. 3 triệu tấn lượng cấp đạn hạt nhân nổ tung cùng 6 triệu tấn lượng cấp đạn hạt nhân nổ tung hoàn. Toàn không phải một cái khái niệm. So ra uy lực cũng không phải chênh lệch đến cực nhỏ. Huống chi bây giờ nước Mỹ đưa lên lại là 35 triệu tấn lượng cấp B-41 đạn hạt nhân. Đó là hủy diệt tính tồn tại. Tại dạng này vũ khí hạt nhân dưới vụ nổ. Không có bất kỳ người nào có thể sinh tồn xuống tới. Cho dù là thần, ai có thể nghĩ đến. Vì đối phó một cái bạo quân, nước Mỹ thậm chí ngay cả nó đều vận dụng. Cái này mẹ nó liền xem như san bằng bất kỳ một cái nào cỡ Trung Quốc ra đều dư xài. Phát sổ A, bọn này đáng chết hỗn đàn. Nhìn lấy cái kia phi hành trên mặt biển ba cái tiến công chớp nhoáng đấu máy. Phương Hàn cùng Lôi Bất Nhượng bọn họ quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Phương Hàn càng là nhất quyền nặng nề mà nện trên bàn. Trong miệng truyền ra tiếng gầm gừ tức giận tới. Bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến tình huống vẫn là phát sinh. Cho dù là bọn họ đã các phương cảnh cáo cùng thông điệp. Nhưng là nước Mỹ hiển nhiên không có tính toán nghe theo bọn họ bất kỳ lời nói nào. Tại vài lần không có kết quả về sau mà chính là dự định trực tiếp vận dụng vũ khí hạt nhân đem Lam Phong bọn họ triệt để phá hủy trên vùng hải vực này. Để hắn đầu một nơi thân một nẻo, chôn xương tha hương, bọn họ đã hết sức mạnh lớn nhất cho nước Mỹ bọn họ làm áp lực. Thậm chí xuất động Rực Long để chúng nó mang lực phá hoại mạnh nhất vũ khí hạt nhân tiến về nước Mỹ. Hoa Thánh Thuẫn Colombia đặc khu. Xuất động Liêu Ninh hào tàu sân bay, phát xạ tên lửa xuyên lục địa các loại vẫn như cũ là không để cho những tên kia cải biến một tia. Chú ý, cái này khiến đến bọn hắn khó có thể tiếp nhận, trong lòng vô cùng phẫn nộ, vì đối phó một cái long thứ, bọn họ đã đến phát dầu diệt tuyệt nhân tính cấp độ. hiện tại có biện pháp nào có thể ngăn cản cái kia B-41 vật rơi tự do đạn hạt nhân đưa lên? Cố nén trong lòng cái kia tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Thanh âm trầm thấp thì là theo Phương Hàn trong miệng truyền ra. Nghe được Phương Hàn lời nói, Lôi Bất Nhượng trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ cùng vẻ bất đắc dĩ đến. Hắn nhìn lấy cái kia gặp nhau xa xôi địa đồ, cuối cùng nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là chúng ta trợ giúp có thể sớm tại mấy giờ trước xuất phát, cũng có thể đem cái kia lại hạch máy bay chiến đấu tại Thái Bình Dương vùng biển đánh rơi. Nhưng là bây giờ, đã không kịp, đạn hạt nhân đã đạt tới cái kia phiến hải vực. Không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản bọn họ đưa lên. Cho dù là vận dụng tên lửa xuyên lục địa đưa chúng nó đánh rơi cũng chỉ có thể đầy đủ gia tốc bọn họ ở mảnh này vùng biển phía trên nổ tung mà thôi. B-41 có được 35 triệu tấn lượng cấp. Cho dù là to như vậy thủ đô cũng đủ để tại bạo tạc phía dưới hủy diệt. Lần này long thứ bọn họ thật nguy hiểm. Trừ phi để chính bọn hắn thay đổi chủ ý. Từ bỏ đạn hạt nhân đưa lên mới có thể có còn sống hy vọng. Bất quá từ trước mắt đến xem. Cái này căn bản là một kiện chuyện không có khả năng a. Lập tức liên hệ nước Mỹ phương diện ta. Muốn cùng bọn hắn tiến hành trò chuyện. Phương Hàn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra trầm thấp dày đặc thanh âm. Điện thoại đã đánh nổ. Bưu kiện cũng đều gửi đi qua vô số lần. Cảnh cáo vô số lần. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho dù là bây giờ chúng ta rực long bọn họ mang đạn hạt nhân đã đến nước Mỹ biên cảnh. Bọn họ giết ý đã quyết. Bất luận nỗ lực cái dạng gì đại giới. Đều muốn đem long thứ chôn vùi. Lôi Bất Nhượng trên mặt đắng chát càng phát ra địa nồng đậm. Cả người dường như già nua mấy chục tuổi. Trong miệng truyền ra khàn khàn chán nản thanh âm. Hiện tại chúng ta trừ cứ như vậy nhìn lấy. Cái gì cũng làm không? Không, chúng ta còn có thể làm tiếp một ít chuyện. Phương Hàn trong mắt nồng đậm hàn quang lấp lóe, cường đại sát ý phun trào. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Sự tình gì? Lôi Bất Nhượng nghi hoặc hỏi. Truyền lệnh tam quân, để bọn hắn làm tốt cùng nước Mỹ. Hàn Quốc, nói nước toàn diện khai triển chuẩn bị. Phương Hàn hít sâu một hơi, nắm chặt quyền đầu. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Phương Bộ trưởng, ngài ý là, nghe nói Phương Hàn lời nói. Lôi Bất Nhượng thần sắc sững sờ. Trầm giọng mở miệng, anh hùng huyết không thể chảy vô ích. Như thế tới nói để cho ta như thế nào đi đối mặt cái kia mấy tỷ hoa hạ đồng bào. Phương Hàn ánh mắt lộ ra dứt khoát chi sắc. Mang theo băng lãnh dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như có nợ máu. Chỉ có trả bằng máu. Đúng, ta minh bạch làm như thế nào đi làm. Lôi Bất Nhượng biến sắc, đứng dậy đối với Phương Hàn kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Lập tức quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Số 1, nếu như ngươi tại lời nói cũng sẽ cùng ta làm ra một dạng quyết định. Đúng không? Nhìn lấy cái kia trên mặt biển lại hạch bay lượn tiến công chớp nhoáng đấu máy. Phương Hàn trong miệng thì là truyền ra thì thào lời nói tới. B-41 đạn hạt nhân đều xuất động. Tiểu tử này lần này chơi như thế nào đến lớn như vậy? Thí nghiệm phòng nghiên cứu bên trong vũ khí đại sư Mạc Lâm ngơ ngác nhìn cái kia trên màn hình. Lớn hiện ra giống như thương ưng giống như xoay quanh lại hạch máy bay chiến đấu. Sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra cực độ lo lắng thanh âm tới. Một khi B-41 đạn hạt nhân đưa lên đồng thời nổ tung hủy diệt. Đủ để đem cái kia phiến hải vực đều phá hủy. Bất kỳ vật gì đều sẽ không phục tồn tại. Cho dù là Lam Phong vận dụng long thứ toàn giải cũng đều không làm nên chuyện gì. Bây giờ nhìn đến nước Mỹ vậy mà xuất động lại hạch máy bay chiến đấu chuẩn bị đưa lên đạn hạt. Nhân tới đối phó Lam Phong. Vũ khí đại sư Mạc Lâm làm sao có thể không cảm thấy lo lắng. Thế nhưng là, cho dù là hắn tại đối mặt cái này B-41 đạn hạt nhân đưa lên phía dưới cũng không có bất kỳ biện. Pháp nào, hắn duy nhất đủ khả năng làm liền là cầu nguyện. Cầu nguyện cái kia ra hỏa lưu lại đồ vật có thể tại mang tính then chốt thời khắc bảo trụ Lam. phong tánh mạng, chỉ bất quá, cái kia hy vọng thật sự là quá mức nhỏ bé. Bây giờ thời đại, vũ khí hạt nhân, đương thế vô địch, ai, một tiếng bất đắc dĩ thở dài theo vũ khí đại sư Mạc Lâm trong miệng truyền ra. Cả người hắn tại thời khắc này dường như già nua mấy chục tuổi. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào cái kia biển rộng mênh mông phía trên. Vũ khí đại sư Mạc Lâm chỉ hy vọng đầu kia vạn năm huyền quy có thể có được xuyên toa không gian. Năng lực có thể mang theo Lam Phong bọn họ trong nháy mắt thoát đi ra đếm vạn cây số khoảng cách. Chỉ bất quá, cái kia có chút không quá hiện thực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.